Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1063, Bất tử dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không biết, miệng Chu Văn vừa nói xong. Nhưng lòng lại suy nghĩ. Ta và hắn không hề quen biết gì. Có quỷ mới biết phối sủng của hắn là cái gì. Người nghe nói chuyện Hằng Nga Bôn Nguyệt chưa? Nguyệt Thần lại hỏi. Cái này nghe nói qua một chút. Truyền thuyết Hằng Nga ăn trộm bất tử dược của trượng phu Hậu Nghệ được Tây Vương Mẫu ban thưởng. Sau đó phi thăng lên mặt trăng, trở thành tiên tử bất tử. Chu Văn dĩ nhiên nghe qua chuyện xưa này, bởi vì quá có tiếng, muốn không biết cũng khó. Nguyệt Thần còn nói thêm, cái kia ngươi cũng biết, Hằng Nga ăn trộm bất tử tiên dược về sau. Vì cái gì hết lần này tới lần khác phi thăng đi tới mặt trăng, mà không phải địa phương khác, ta đây làm sao có thể biết? Chờ chút, bất tử tiên dược, bất tử thụ, chẳng lẽ nói? Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Nói chung ngươi cũng không đần. Không sai, bất tử dược được chế từ tài liệu bất tử thụ. Hằng Nga ăn trộm bất tử dược về sau, bị bất tử thụ hấp dẫn, mới đi đến mặt trăng. Nguyệt Thần dừng một chút lại tiếp tục nói. Mà gốc bất tử thụ kia chính là căn cơ của mặt trăng. Phối sủng của phạt thụ nhân cũng ở trong đó. Nếu để phạt thụ nhân chặt đứt bất tử thụ, mặt trăng đồng thời sẽ vỡ nát. Đến lúc đó không chỉ Nguyệt Thần miếu của ta chịu ảnh hưởng, coi như địa cầu cũng chịu liên lụy. Đi hay không, tự ngươi cân nhắc. Ta thật sự muốn giúp đỡ, nhưng thực lực không đủ. Đến lúc đó giúp không được gì, ngược lại càng thêm vướng víu. Chu Văn nhìn hai lực lượng băng hỏa biến ảo, đến bóng người còn không nhìn thấy, bảo hắn đến giúp chẳng khác nào đi chết. Khủng cụ dị thứ nguyên sinh vật kia có thuộc tính tương hợp với Quảng Hàn Cung. Nếu ngươi có thể khống chế nàng, vậy để nàng đi trợ giúp Hằng Nga. Có nàng trợ giúp, hẳn đủ giúp Hằng Nga kiên trì thêm một chút thời gian. Nguyệt Thần nói. Chẳng qua kiên trì thêm một chút thời gian thôi sao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút. Nếu chỉ như vậy, tựa hồ không đem lại ý nghĩ gì. Phạt thụ nhân chính là tồn tại có thể chém đứt bất tử thụ. Không phải khủng cụ sinh vật bình thường có thể so sánh. Để cho nàng đi trợ giúp Hằng Nga. Cùng lắm kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi. Lợi dụng khoảng thời gian này, ngươi cần phải đi lấy một vật. Có đồ vật này mới có thể đánh bại phạt thụ nhân, ngăn cản hắn chém đứt bất tử thụ, cứu vớt mặt trăng khỏi con nguy khốn. Nguyệt Thần giải thích nói. Thứ gì có thể đánh bại phạt thụ nhân? Trong lòng Chu Văn hơi động. Nếu quả thật có bảo bối như vậy, cái này đáng giá thử một lần. Bất tử dược. Đáp án của Nguyệt Thần khiến Chu Văn kinh hãi. Bất tử dược mà Hằng Nga ăn vụng, bây giờ còn sao? Loại thuốc kia còn hiệu quả sao? Ta cầm sau khi trở về phải dùng làm sao? Chu Văn hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Mặc dù Hằng Nga xác thực không tử tế, nhưng bất tử dược kia thực sự quá thần kỳ. Một phàm nhân ăn, lại có thể bạch nhật phi thăng. Mặc dù đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng hiệu quả yếu thế nào? Hắn ăn vào hắn ít nhất tấn thăng thần thoại. Dược lực của bất tử dược có thể giúp người ta trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ngươi cầm tới bất tử dược, giao nó cho Hằng Nga. Nàng tự nhiên có năng lực đánh bại phạt thụ nhân. Dĩ nhiên ngươi có thể tự mình ăn, tự mình chiến đấu cùng phạt thụ nhân. Cái gì do ngươi quyết định? Nguyệt Thần nói. Chẳng qua tạm thời tăng lên chiến lực sao? Chu Văn nghe xong, hơi thất vọng. Cũng không hoàn toàn như vậy. Mặc dù dược lực không thể một mực duy trì, thế nhưng ngắn ngủi tăng lên cũng sẽ khiến thân thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Dùng thân thể của ngươi mà nói, chút chỗ tốt này đủ giúp ngươi đột phá cấp độ thần thoại mà nhân loại chưa thể đạt đến. Nguyệt Thần nói. Chu Văn vui mừng quá đỗi. Có điều nghĩ lại, nếu như không chết tùy tiện cầm được đồ tốt như vậy, tại sao nàng không chọn đám người Thẩm Ngọc Trì đi? Hết lần này tới lần khác muốn chọn hắn. Bất tử dược chân quý như vậy, nhất định có sinh vật khủng bố thủ hộ nó. Chu Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ Nguyệt Thần ngại, đến lúc đó thẹn quá hóa giận. Tự nhiên có sinh vật thủ hộ. Có điều quá cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi mang theo tín vật của ta đi qua. Nó tự nhiên sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác. Sẽ không thái quá làm khó ngươi. Nguyệt Thần dừng một chút còn nói thêm. Hiện tại mặt trăng gặp phải nguy cơ. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không nắm chắc, ta cũng không để ngươi đi. Chu Văn tưởng tượng cũng đúng. Nếu mặt trăng bị hủy, vậy tòa Nguyệt Thần miếu sẽ không gánh nổi. Nàng chắc chắn sẽ không làm loạn. Được, ta đây đi một chuyến. Nhưng phải đi đâu lấy bất tử dược? Chu Văn suy nghĩ một chút. Cảm thấy chuyện này đối với hắn có trăm lợi mà vô hại. Nếu như cầm được bất tử dược, hắn có thể nhờ bất tử dược tấn thăng thần thoại. Không cần lãng phí thời gian tấn thăng mệnh hồn vi quang. Bởi coi như mệnh hồn vi quang tấn thăng hoàn mỹ thể, có thể giúp hắn tấn thăng thần thoại hay không vẫn là ẩn số. Dù sao hết thảy đều do hắn suy đoán mà thôi. Bất tử dược rất lợi hại. Có tiền lệ như hằng Nga. Kiểu gì cũng có chỗ tốt. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể lợi dụng vi quang trực tiếp truyền tống về tới địa cầu. Sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đồng thời có thể kiểm tra xem mệnh hồn vi quang có thể tấn thăng hoàn mỹ thể hay không. Người đi về hướng Tây, xuyên qua Quế Hoa Lâm, có thể thấy một cái đảo bình thuốc. Bất tử dược ngay tại bên trong cái đảo bình thuốc kia. Nguyệt Thần nói, đem trình tự nói kỹ càng cho Chu Văn biết. Nguyệt Thần giải trừ đóng băng cho băng nữ, để băng nữ lần nữa khôi phục tự do. Băng nữ sống lại về sau, sợ hãi nhìn Nguyệt Thần miếu. Hiển nhiên sợ hãi. Băng nữ, người đi trợ giúp Hằng Nga đối phó phạt thụ nhân. Tận lực kéo dài thời gian. Ta lấy bất tử dược liền trở lại giúp ngươi. Chu Văn đem đại khái tình huống cùng băng nữ nói một lần. Để băng nữ đi trợ giúp Hằng Nga. Chính mình thì đi về phía Tây. Dựa theo Nguyệt Thần đi lấy bất tử dược. Quế Hoa Lâm hết sức xinh đẹp. Có điều Nguyệt Thần nói cho hắn biết, chút cây hoa quế này không phải bất tử thụ, mà bất tử thụ trên mặt trăng có tất cả hai cây. Một gốc sinh trưởng bên ngoài mặt trăng, nơi đó chính là lối vào Quảng Hàn Cung. Có điều một gốc cây đó đã bị người ta chặt. Hiện tại chỉ còn lại một gốc chính là gốc cây to lớn bên trong Quảng Hàn Cung. Đó là căn cơ của Quảng Hàn Cung. Nếu nó bị hủy, mặt trăng sẽ sụp đổ. Tuyệt đối không thể chuyện này xảy ra. Chu Văn đưa tay hái một chút cánh hoa. Lấy phối sùng của mình thử một chút. Quả nhiên cánh hoa này không có tác dụng giúp phối sùng tiến hóa. Tựa như Nguyệt Thần nói. Bên trong cung trăng không có dị thứ nguyên sinh vật. Dọc theo con đường này tự nhiên không gặp được nguy hiểm. Dễ dàng xuyên qua Quế Hoa Lâm. Thời điểm Chu Văn cưỡi đại uy kim cương nghiêu xuyên qua Quế Hoa Lâm. Cuối cùng phó bản đã hoàn toàn download. Trên màn hình điện thoại xuất hiện ô biểu tượng hình mặt trăng. Có điều tên phó bản không phải là Quảng Hàn Cung mà là hai chữ cung trăng. Ba chữ Quảng Hàn Cung vẫn êm tai hơn. Cung trăng khiến người ta nghĩ đến con cóc kia. Loại địa phương như mặt trăng này vẫn phải có điểm mỹ lệ huyền huyễn như trong truyền thuyết mới đúng. Chờ ta cầm bất tử dược trở về, ta sẽ đi xem Hằng Nga kia rốt cuộc đẹp thế nào. Chu Văn đối với dung mạo của vị tiên tử nổi tiếng thiên hạ này rất hiếu kỳ. Cách chương.